Chiến đội lập kỳ, quyển 1 chương 10, sơ nhập giang hồ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Trúc mừng người chơi lên cấp 15, hắn thở phào một hơi, lại thêm một tháng cày bới cuối cùng hắn cũng lên cấp 15. Nhìn lại vài món trang bị trắng với một dòng, hắn cũng khá hài lòng. Người chơi đạt đến cấp 15, hệ thống nhắc nhở những điểm chính như sau. Thứ nhất, khi đã đạt cấp 15, người chơi có thể dùng chế độ tự động, gọi tắt là auto, để mặc định làm nhiệm vụ cày cấp. Chế độ tự động chỉ có thể dùng khi người chơi ở trong game. Về cài đặt chế độ tự động, người chơi vui lòng tham khảo chi tiết trên trang chủ. Ngày 11 tháng 8 tới đây, tức là sau 20 ngày nữa, tất cả các người chơi đạt cấp 15 đều có thể tham gia vào phó bản. Đại Giang Hồ, nội dung chi tiết về phó bản. Đại Giang Hồ, người chơi vui lòng tham khảo trên trang chủ. Phó bản, Đại Giang Hồ, hắn thì thầm sau đó tự nhầm. Bảng tra thông tin, ngay tức khắc một bảng tra xuất hiện trước mặt. Hắn bắt đầu dựa vào đó lần mò lên trang chủ. Và hắn nhận được tin tức cần tìm. Tên, phó bản, Đại Giang Hồ, 1, mô tả, lấy bối cảnh võ lâm theo các tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung tạo nên. Là một giang hồ loạn lạc với hơn 20 môn phái chính tà riêng biệt. Ở nơi đây, người chơi có thể thoải mái vung tay trở thành một hiệp khách thật sự. 2, nội dung, giang hồ tranh đấu, mình ta độc tôn. Phó bản, Đại Giang Hồ, được xem là một game phụ. Ở đây người chơi có tất cả các quyền lợi như ở game chính. Người chơi có quyền gia nhập các môn phái, phe phái yêu thích. Như Thiếu Lâm, Võ Đăng, Nga Mi, Minh Giáo, Ngũ Độc, Đường Môn. Qua việc gia nhập, qua việc hoàn thành nội dung chính tuyến, qua việc hoàn thành các nhiệm vụ liên quan, các nhiệm vụ ẩn. Người chơi có thể đạt được bí kíp, bí tịch, mật tịch. Liên quan, người chơi dựa vào khai phá của bản thân để giúp nhân vật trong phó bản trở nên mạnh mẽ nhằm thu được địa vị quyền lợi cao hơn. Tất cả những gì người chơi thu gặt ở phó bản này đều góp nên một phần sức mạnh cho nhân vật tại game chính. Lưu ý, người chơi từ 15 cấp độ mới có thể tham gia. Mọi chi tiết xin vui lòng gia nhập phó bản để biết rõ hơn. Mỗi thôn làng, thành thị đều có nơi tiếp dẫn vào phó bản. Đại Giang Hồ, 9 giờ sáng ngày 11 tháng 8, phó bản chính thức mở ra. Chúc quý vị chơi game vui vẻ. Xem xong, hắn bật thốt, game trong game, chấm, 9 giờ ngày 11 tháng 8. Sau khi cài đặt auto thành công, ủy thác cho nó liên tục đánh phó bản vực sâu. Đèo gió hú, theo cách của lần vượt qua mới nhất, hắn cũng như bao nhiêu người khác tiến thẳng vào vòng xoáy dẫn đến phó bản. Đại Giang Hồ, lần đầu vào phó bản Đại Giang Hồ, người chơi vui lòng đợi. Chuyển cảnh, hoàn thành, xoẹt, lần này hắn được đưa đến một căn phòng. Bên trong phòng cũng chẳng có gì đặc biệt, nói trắng ra là đơn sơ, toàn gỗ là gỗ. Chào mừng người chơi ID 145645246786 tham gia vào Đại Giang Hồ. Vì quyền lợi của người chơi, xin người chơi ID 145645246786 vui lòng đặt tên cho nhân vật mới. Một thôn nữ, hắn nghĩ vậy, tiến đến và mỉm cười mở lời. Hoàn toàn mới mẻ và không được thông báo trên trang chủ, hắn hơi giật mình. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, rút kinh nghiệm từ lần trước, rút kinh nghiệm từ cái lần ngu không ai bằng ấy, lần này hắn đắn đo suy nghĩ thật kỹ cho cái tên nhân vật. Lần này người tiếp dẫn im lặng chờ đợi hắn, không như cái người kia, liên tục thúc giục hắn. Tâm tư liên tục chuyển biến, sau vài phút hắn nói. Nhất nhân nhất kiếm, cái tên này hắn vất vả suy nghĩ lắm mới nghĩ ra. Thứ nhất là bởi vì sở thích, hắn muốn trở thành một kiếm khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, là bởi vì tên càng dài thì xác suất có người dùng tên này trước hắn cũng giảm thấp nhất. Thứ ba là bởi vì hắn nghĩ thông, ví dụ như ở phó bản này hẳn là không thiếu người đặt những cái tên như Trương Tam Phong, Kiều Phong, Đoàn Dự. Thậm chí cả Dịch Cân Kinh, Cửu Âm Bạch Cốt Chảo. Nói chung là những cái tên không thể thông thường hơn nữa như vậy. Chúc mừng người chơi ID 145645246786 đặt tên thành công. Từ bây giờ, người chơi ID 145645246786 có tên. Nhất nhân nhất kiếm, sau đó thiếu nữ tiếp tục nói. Phó bản Đại Giang Hồ không có nhiều thủ tục rườm rà như khi mới bắt đầu vào game. Người chơi chỉ cần đặt tên rồi sẽ được đưa vào phó bản. Khi khởi đầu, mọi người chơi đều có chỉ số giống nhau. Xin hỏi ngài còn thắc mắc gì không? Hắn lập tức đáp, không còn thắc mắc. Vâng, người chơi đã không còn thắc mắc. Xin đợi hệ thống chuyển cảnh. Thiếu nữ biến mất, âm thanh điện tử lạnh lẽo lại vang lên. Lần đầu tiến vào thế giới Đại Giang Hồ, người chơi vui lòng đợi. Chuyển cảnh, hoàn thành, chúc quý vị vui vẻ. Xoẹt, đinh, người chơi nhất nhân nhất kiếm đã tiến vào thế giới Đại Giang Hồ. Nội dung chính tuyến mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên, gia nhập môn phái. Mô tả, giang hồ thị phi, đen trắng khó lường. Là một người có chí tiến thủ, là một người có khát khao trở thành một hiệp khách thì có thể nào chấp nhận một cuộc sống bình dân. Vì lẽ ấy, người chơi hãy lựa chọn môn phái bản thân cảm thấy thích hợp. Xin vui lòng lưu ý, mỗi môn phái có những yêu cầu tuyển chọn khác nhau. Môn phái danh tiếng càng lớn thì những yêu cầu ấy càng khắc khe và khó đáp ứng. Xin người chơi vui lòng lựa chọn cẩn trọng. Địa điểm các môn phái như sau. Thiếu Lâm Tự, Thiếu Thất Sơn, Thành Biện Kinh, Côn Luân Phái, Côn Luân Sơn, Thành Phượng Tường, Cái Bang, mỗi thành thị đều có phân đà, cách chương.